Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Người vợ bí mật tại kênh YouTube Người đứng trong gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 11. Mễ Dài nửa nằm trên giường, cầm tạp chí trong tay xem cả đêm mà chẳng vào được gì. Trong đầu vẫn còn nhớ đến cảnh tượng đã nhìn thấy lúc chiều, cảm thấy không thể lý giải được. Bạch Lâm và Nghiêm Nhiên sao có thể ở cùng nhau, nghĩ thế nào cũng không thể thông suốt. Lắc lắc đầu, đang định xuống giường rửa ráy chuẩn bị đi ngủ thì nghe ngoài cửa có tiếng vang. Mở cửa phòng liền thấy Nghiêm Hạo vừa về, cặp cầm tài liệu đứng ở chỗ đổi dép lê gần cửa. Mễ Dài mỉm cười đi tới, đúng lúc Nghiêm Hạo xoay người, thấy cô, hai người nhìn nhau cười. Mễ Dài đỡ lấy cặp tài liệu, cầm áo khoác anh cởi ra hỏi: "Anh có đói bụng không, hay là em làm cho anh chút đồ ăn khuya?" Nghiêm Hạo nghĩ nghĩ, buổi tối tiếp khách thật sự là không ăn được gì, cũng có đôi chút đói bụng, gật đầu nói: "Được, làm nhiều một chút, em ăn cùng anh." Anh vẫn cảm thấy cô rất gầy, Mễ Dài mỉm cười gật đầu với anh: "Vậy anh đi tắm trước đi, em làm nhanh thôi." Bỏ cặp tài liệu và áo trong tay xuống, xoay người đi vào phòng bếp. Lúc Nghiêm Hạo tắm rửa xong đi ra, Mễ Dài cũng bày đồ ăn, trứng gà đi kèm rau xanh, thịt bằm đầy một bát, bên cạnh là chân giò hun khói hồng hồng cắt lát. Màu sắc phong phú, trông rất đẹp mắt. Mùi hương nồng đậm lan tỏa càng khiến cho người ta có cảm giác thèm thuồng. Mễ Dài dọn xong bát đũa, Nghiêm Hạo kéo ghế dựa ra ngồi xuống, bừng bát canh nóng trước mặt uống một ngụm, hương vị tuyệt vời như trong tưởng tượng. Rất đói bụng, một bát cơm không tính là nhỏ mà thoáng cái Nghiêm Hạo đã ăn hết sạch, ngay cả Cảnh cũng uống hơn nửa bát. Mễ Dài chỉ ăn vài miếng rồi đẩy đồ ăn trước mặt sang chỗ anh, lắc lắc đầu, ra hiệu mình không thể ăn thêm nữa. Nghiêm Hạo nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của cô, nhận lấy, một lần nữa vùi đầu giải quyết nốt chỗ thức ăn còn lại. Mễ Dài thỏa mãn nhìn anh, đột nhiên nhớ tới chuyện lúc chiều nhìn thấy Bạch Lâm và Nghiêm Nhiên ở gần Tần Nhã, mở miệng hỏi: "Hạo, anh có biết người phụ nữ đã dắt Nghiêm Nhiên đi trong băng hình hôm trước không?" Nghe vậy, Nghiêm Hạo ngừng cúi xuống, nhưng rất nhanh liền khôi phục động tác, uống một ngụm canh làm như không thèm để ý. "Sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này?" Mễ Dài không hề phát hiện ra hành động rất nhỏ đó của Nghiêm Hạo, trái lại tự đáp: "Hôm nay hình như em đã gặp Nghiêm Nhiên và dì của thằng bé trên đường." "Nghiêm Nhiên và dì, người đó không phải Bạch Lâm?" Nghiêm Hạo ngẩng đầu nhìn Mễ Dài, vội vàng hỏi: "Em gặp họ ở đâu?" Mễ Dài tuy có bất ngờ khi Nghiêm Hạo kích động như thế, song vẫn là thành thật trả lời: "Ngay gần Tần Nhã, em và La Lệ đang đi cùng nhau, đúng lúc bọn họ đi từ phía đối diện tới." "Ở gần Tần Nhã?" Nghiêm Hạo thì thầm nhấn mạnh. "Hình như lúc đó Nghiêm Nhiên có đeo cặp sách." Mễ Dài nhớ lại, cuối tuần còn đi học sao? Điều này khiến Mễ Dài hơi bất ngờ. Nghiêm Hạo nhíu mày suy nghĩ, Bạch Lâm thường lui tới khu vực gần Tần Nhã, chẳng phải chăng cô ta ẩn nấp ở gần đó? Trước khi cô ta bị cảnh sát tìm ra, anh phải gặp cô ta một lần mới được. Ít nhất, anh phải hỏi rõ cho vài nghi vấn của mình về chuyện Nghiêm Nhiên. "Lần trước, anh có nhìn rõ diện mạo của người phụ nữ đã dẫn Nghiêm Nhiên đi không? Sao hôm nay em lại gặp Nghiêm Nhiên đi cùng với trưởng phòng Bạch bên công ty anh?" Mễ Dài cau mày có chút khó hiểu. "Người phụ nữ lần đó đội mũ lưỡi chai nên anh không nhìn rõ mặt cô ta." Và nốt miếng cơm trong bát, Nghiêm Hạo nói xong đứng dậy thu dọn bát đĩa trên bàn mang tới bồn rửa. "Em chắc chắn hai người mà em nhìn thấy hôm nay chính là trưởng phòng Bạch và Nghiêm Nhiên." Mễ Dài bỗng ngẩng đầu khẳng định. Nghiêm Hạo lau mồm rửa tay, kéo Mễ Dài vẫn đang ngồi nghĩ ngợi ở bàn ăn lên. "Được rồi, em đừng nghĩ nữa, khi nào gặp trưởng phòng Bạch anh sẽ hỏi rõ cho cô ta. Muộn rồi, về phòng ngủ thôi." Mễ Dài gật gật đầu, tuy anh dẫn vào phòng ngủ, cái đầu nhỏ vẫn như còn suy nghĩ điều gì. Nghiêm Hạo ngồi trong xe, vẻ mặt nghiêm túc nhìn ra bên ngoài. Từ lần trước nghe Mễ Dài nói đã gặp Bạch Lâm ở gần Tân Nhã, anh đã phái người tới theo dõi. Tin tức báo về đúng 2 ngày này Bạch Lâm thường xuyên lui tới khu vực này, có mấy lần còn dẫn theo một đứa bé. Anh nghĩ đứa bé đó hẳn là Nghiêm Nhiên. Nghiêm Hạo có phần mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ, đã 1 tiếng trôi qua, Bạch Lâm vẫn chưa xuất hiện. Anh đang nghĩ mình có nên rời đi hay không. Chuẩn bị khởi động xe nhưng rồi lại thôi, đã đợi hơn tiếng đồng hồ, như vậy đợi thêm 30 phút nữa cũng chẳng mất gì. Nhưng Nghiêm Hạo đợi một mạch gần tới 3 tiếng, ngay khi nhẫn nại của Nghiêm Hạo đã cạn kiệt thì Bạch Lâm đội mũ lưỡi chai, mặc một bộ đồ thể thao đi ra từ một con ngõ nhỏ. Thấy cô ta cuối cùng cũng xuất hiện, Nghiêm Hạo nhanh chóng mở cửa xe, đi về phía mục tiêu anh chờ đợi đã lâu. Khi Bạch Lâm còn đang suy nghĩ, lát nữa đón Nghiêm Nhiên rồi xem tối nay ăn gì, đột nhiên bị một bóng đường chắn đường. Cau mày ngẩng đầu, lúc thấy khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc lạnh lùng của Nghiêm Hạo, cô có chút ngây dại, kinh ngạc và bất ngờ qua đi. Điều duy nhất cô nghĩ đến là chạy trốn, nhưng Nghiêm Hạo đã sớm đoán được động tác kế tiếp của cô ta. Trước khi Bạch Lâm kịp phản ứng, anh đã nhanh chóng bắt lấy tay cô ta. Anh... buông tôi ra. Bạch Lâm hoảng sợ muốn giãy giụa thoát khỏi anh, nhưng sức lực của đàn ông và phụ nữ luôn có sự chênh lệch rất lớn. Vậy nên, cho dù Bạch Lâm có giãy giụa, phản kháng thế nào cũng đều phí công. Tôi sẽ gác chuyện cô lấy trộm công quý của công ty sang một bên, nhưng chúng ta vẫn cần phải nói chuyện một chút. Tô Lâm. Nghiêm Hạo ẩm trầm mở miệng, giọng điệu tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng giờ phút này Bạch Lâm nghe được lại cảm thấy không rét mà run. Tôi không biết anh đang nói gì. Giọng điệu của Bạch Lâm có phần chột dạ, Nghiêm Hạo cười lạnh. Cô nghĩ là tôi không biết cô đã dẫn Nghiêm Nhiên đi ư, hay cô cho rằng tôi không thể điều tra được gì về cô? Không thể điều tra được, cô chính là em gái của Tô Tuyết. Anh... Bạch Lâm quay đầu trừng mắt nhìn anh, trong mắt tràn đầy lửa giận. Nghiêm Hạo nhìn xung quanh nói: tôi không nghĩ rằng đây là nơi thích hợp để nói chuyện. Hơn nữa có lẽ cảnh sát cũng đang truy lùng cô. Bạch Lâm căm hận lườm anh, dùng sức thoát khỏi tay Nghiêm Hạo đi về phía quán cà phê gần đó. Hai người tìm một vị trí khuất trong quán cà phê ngồi xuống, tự giác ngồi đối diện nhau. Tôi cứ nghĩ anh muốn tống tôi vào tù càng nhanh càng tốt. Thật không ngờ chúng ta còn có thể gặp mặt rồi lại cùng ngồi uống cà phê. Dù sao cũng đã bị ảnh bắt được, Bạch Lâm đành cam chịu số phận, thái độ cũng không thay đổi. Dù sao chuyện kế tiếp không phải mình nói không muốn là có thể không xảy ra. Giao cô cho cảnh sát chỉ là chuyện sớm hay muộn, song tôi muốn hỏi rõ cô vài điều trước đã. Nghiêm Hạo không quanh co lòng vòng, nói thẳng vào vấn đề. Bạch Lâm liếc mắt nhìn anh, tự nhiên nhấp một ngụm cà phê thơm nồng. Có lẽ là biết mình có phản kháng cũng không được, cho nên hiện tại không còn hoảng hốt, sợ hãi như lúc mới gặp. Vì sao cô đưa Nghiêm Nhiên đi? Mắt ưng nhìn chằm chằm cô ta, Nghiêm Hạo mở miệng hỏi. Bạch Lâm tảo nhã nhấp một ngụm cà phê cười lạnh. Nghiêm Tổng nhanh trí như vậy mà không đoán được mục đích của tôi đón Nghiêm Nhiên về sao? Cô không nghĩ là Nghiêm Hạo không đoán được. Cô thật sự rất thông minh, kế hoạch của cô cũng đã gần thành công. Chỉ là tôi quả thực không hiểu sao cô lại không rời khỏi Thượng Hải. Nếu theo suy đoán lúc trước của anh thì hẳn là cô đánh đón Nghiêm Nhiên rồi trốn khỏi Thượng Hải mới đúng, chứ không phải đến bây giờ vẫn ẩn nấp ở đây. Bạch Lâm nhìn anh không trả lời. Đúng là cô định rời khỏi Thượng Hải, nhưng bệnh tình của chị đột nhiên chuyển biến xấu đi, khiến cô không thể không lưu lại. Đợi bệnh tình của chị tốt hơn cô mới tính đến chuyện rời khỏi đây. Tôi cũng thật sự không nghĩ anh lại là kẻ máu lạnh vô tình như vậy. Biết rõ con trai mình mất tích mà chẳng có phản ứng gì, thật sự là đủ máu lạnh, đủ vô tình. Bạch Lâm trả lời một cách mỉa mai, hận ý trong lòng càng tăng thêm. Hận anh ta không thể ân ái mễ dài như thế, nhưng lại lạnh lùng vô tình với chị và đứa bé. Anh ta không xứng làm cha Nghiêm Nhiên, càng không xứng đáng để chị phải phát điên vì yêu anh ta. Nghiêm Nhiên không phải con tôi. Nhìn cô ta, Nghiêm Hạo ầm trầm nói. Anh nói dối, Nghiêm Nhiên giống anh như vậy, sao có thể không phải là con anh? Hơn nữa, chính chị cũng đã nói như thế. Bạch Lâm có phần kích động nhìn anh nói. Nghiêm Nhiên vĩnh viễn là nỗi đau trong lòng anh. Đến giờ, nỗi đau này vẫn còn nhức nhối. Một lần nữa hé ra, miệng vết thương lại chảy máu đầm đìa. Đau khổ nhắm chặt mắt, cắn răng gằn từng tiếng. Nghiêm Nhiên không phải con tôi, nó là con của Tô Thiết và cha tôi. Ánh mắt Bạch Lâm trừng lớn như chuồng đồng nhìn Nghiêm Hạo, nhất thời không nói được câu nào. Lời nói của Nghiêm Hạo khiến cô không có cách nào chấp nhận. Anh ta nói thật nực cười, điều này sao có thể, kết quả như vậy cô chưa từng nghĩ tới. Chương 76. Bạch Lâm trợn tròn mắt nhìn Nghiêm Hạo hồi lâu, cuối cùng vẫn không tin lời anh nói là thật. Mắt híp lại, nhỏ giọng quỷ quyệt. Nghiêm Hạo, anh thật hèn hạ, lại bị đặt hoang đường như vậy mà cũng có thể nói ra, không đáng mặt đàn ông. Không hiểu sao lúc trước chị lại coi trọng anh ta, đúng là mắt không trong. Nặng nề hít vài hơi, Nghiêm Hạo nghiêm mặt nói.

Mạc Chấn Huân đến hồi lâu, nhìn bọn họ cù cửa cù nhằng. Anh không biết rốt cuộc bọn họ tranh cãi vấn đề gì, nhưng theo lời họ nói thì ít nhất anh có thể nghe ra tâm điểm của cuộc trò chuyện này có liên quan đến người phụ nữ tên Tô Tuyết kia. Thật trùng hợp. Nghiêm Hạo đứng một bên mở miệng trước. Tần Nhã ở phía đối diện Mạc Chấn Huân hờ hững, không nóng không lạnh, thái độ có phần xa cách. Nghiêm Hạo quay đầu nhìn, nội thất Tần Nhã ở cao ốc đối diện lạnh lùng cười nhẹ. Vậy không quấy rầy, dứt lời xoay người định rời đi. Nếu không ngại, tôi muốn mời anh một tách cà phê. Không nhìn anh, Mạc Chấn Huân nhàn nhạt mở miệng, lời mời cũng không nhiệt tình, giống như Nghiêm Hạo đồng ý hay không cũng không quan trọng. Nghiêm Hạo đang định bước đi liền dừng lại, suy nghĩ một chút, xoay người ngồi xuống trước mặt anh ta. Nói đi, anh muốn nói gì với tôi? Không muốn uống chút gì sao? Tránh né vấn đề của anh, Mạc Chấn Huân hỏi ngược lại. Tôi không nghĩ rằng anh thật sự chỉ đơn giản là muốn mời tôi uống cà phê. Nghiêm Hạo nhìn anh ta, giọng điệu bình tĩnh. Mạc Chấn Huân khẽ nhấp một ngụm cà phê, nhíu mày nói. Sao lại không thể? Nếu anh chỉ muốn mời tôi uống cà phê mà không có gì muốn nói, thì xin lỗi, tôi có việc phải đi trước. Nghiêm Hạo tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng không có ý đứng dậy rời đi. Mạc Chấn Huân nhìn Nghiêm Hạo, con người đen sâu thẳm như muốn nhìn thấu anh, hồi lâu mới mở miệng. Tôi muốn nói, chỉ cần anh có một giây lời lòng, làm tổn thương mễ dài, tôi sẽ đoạt cô ấy đi không chút do dự. Giọng điệu vững vàng, lời nói đầy tính uy hiếp. Nghe vậy, Nghiêm Hạo mỉm cười, nhưng chỉ giây sau đã lập tức thu hồi nụ cười, ánh mắt sừng, sắc bén nhìn chằm chằm Mạc Chấn Huân, đưa mặt về phía trước ẩm thầm nói. Tôi nghĩ, anh vĩnh viễn cũng không có cơ hội đó đâu. Nói xong cũng không đợi anh ta trả lời, đứng dậy bình tĩnh rời đi. Nhìn bóng lưng Nghiêm Hạo rời đi, Mạc Chấn Huân thản nhiên thu hồi tầm mắt. Anh có thể cam đoan mễ dài sẽ hạnh phúc, tôi cũng tuyệt đối đủ hào phóng chúc hai người hạnh phúc. Mạc Chấn Huân thầm trả lời Nghiêm Hạo. Mễ dài cảm thấy rõ hôm nay Nghiêm Hạo có hơi khác thường, về nhà tương đối sớm so với bình thường, sắc mặt không hề vui vẻ. Ngay cả lúc ăn cơm cũng mang vẻ tâm sự nặng nề, không yên, mới cầm nước xong đã nhốt mình trong thư phòng. Mễ dài bưng một ly trà sâm an thần mở cửa đi vào, mùi khói thuốc đầy phòng khiến cô không bùi nhăn mày. Nghiêm Hạo đứng bên cửa sổ không bật đèn, ánh trăng xuyên qua cửa kính làm hình bóng anh kéo dài, điếu thuốc trên tay anh vẫn đang cháy dở. Tách một tiếng, mễ dài đưa tay bật công tắc đèn ở bên cạnh cửa, đột nhiên có ánh sáng khiến Nghiêm Hạo chói mắt, vội đưa tay che lại mới dần thích ứng, quay đầu thấy mễ dài đang bưng trà sâm vào. Mễ dài đặt trà sâm lên bàn, sau đó đi đến gần Nghiêm Hạo, cho mày đưa tay cầm lấy điếu thuốc, dụi vào gạt tàn. Em còn tưởng anh vào xử lý công việc công ty chưa hoàn thành, hóa ra là anh đem thư phòng thành phòng hút thuốc. Mễ dài tức giận nhìn anh. Nói, có phải anh thường hay trốn em đến thư phòng hút thuốc, đã bảo hút thuốc lá có hại cho sức khỏe mà cứ thích hút. Mễ dài bĩu môi, mất hứng đấm đấm vào lồng ngực rắn chắc kia. Nghiêm Hạo cười cười cầm tay cô đưa lên miệng hôn, sau đó tựa đầu vào vai cô, rồi lại rút tay dài nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng, từ từ ôm lấy, làm cô hoàn toàn ở trong lòng anh. Anh sao vậy? Mễ dài thần thiết hỏi, tay chậm rãi xoa lưng anh. Công việc không thuận lợi ư? Nhìn bộ dáng đầy tâm trạng của anh, mễ dài suy đoán. Nghiêm Hạo không nói gì, cúi đầu chôn sâu ở cổ cô. Cuộc nói chuyện với Bạch Lâm lúc chiều, rồi sự ủy hiếp vô vị của Mạc Chấn Huân, tất cả những việc này khiến anh buồn bực. Về nhà thấy mễ dài cũng không thể cười nổi một cái, sợ cảm xúc của bản thân sẽ ảnh hưởng đến cô, nên mới rầu rĩ tự nhốt mình trong thư phòng hút thuốc. Anh trầm mặc làm mễ dài càng lo lắng. Có phải công ty lại xảy ra chuyện gì rồi không? Nghiêm Hạo ngẩng đầu đáp. Không có chuyện gì, chỉ là tâm trạng anh hơi buồn bực. Muốn nói ra không? Có lẽ em có thể chia sẻ cùng anh. Mễ dài nhìn anh nói nghiêm túc, Nghiêm Hạo cười nhẹ, lại ôm lấy nói bên tai cô. Anh chỉ muốn chia sẻ niềm vui với em, nhìn em phiền não là chuyện anh không muốn nhất. Nhưng đã là vợ chồng nên thì nên cùng nhau chia sẻ, dù là hạnh phúc hay đau khổ. Mễ dài không đồng ý với anh, cô biết anh muốn đem lại cho cô những điều tốt đẹp nhất, không muốn cô phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Nhưng cô là một người tham lam, cô muốn tất cả của anh. Cô không chỉ cần vui vẻ, hạnh phúc anh mang lại, mà còn muốn sống cùng anh, chia sẻ những phiền não không vui. Anh không sao, thật đấy. Nghiêm Hạo buông cô ra, nâng mặt cô lên nói nghiêm túc. Nếu thật sự có chuyện gì anh nhất định sẽ nói với em. Nếu anh có thể tự giải quyết, anh không muốn em cũng phiền lòng, được không? Mễ Dài nhìn anh hồi lâu, đột nhiên nghiêng người về phía trước, đưa tay ôm mặt anh, dâng lên đôi môi mình, hôn anh. Nghiêm Hạo chỉ hơi sửng sốt một giây, rồi đưa tay đỡ lấy gáy cô chuyển từ bị động thành chủ động, làm nụ hôn càng thêm sâu. Hồi lâu, Nghiêm Hạo mới buông cô ra, anh lưu luyến hôn nhẹ lên đôi môi kiều diễm đỏ mọng, sau đó ôm Mễ Dài vẫn đang thở gấp vào lòng. Mễ Dài ở trong ngực anh điều chỉnh lại hô hấp của mình, đưa tay vòng qua thắt lưng anh, có chút hờn dỗi dựa vào anh bất mãn thả lời. Toàn mùi thuốc lá, thật khó chịu. Nghiêm Hạo cười khẽ, thuận tay vuốt mái tóc đen nhánh của cô. Về sau anh sẽ chú ý. Mễ Dài buông anh ra, nghịch ngợm nhằn mũi. Em có pha trà sâm, tranh thủ lúc còn nóng anh uống đi. Nói xong nắm tay anh đi đến bàn làm việc. Nghiêm Hạo mỉm cười để mặc cô kéo đi. Hạnh phúc nhẹ nhàng như vậy lại khiến anh cảm thấy rất thỏa mãn. Nghe tin Tổ Tuyết còn sống, Nghiêm Hạo rất bất ngờ. Nhưng biết được nơi Tổ Tuyết đang ở lại khiến anh vô cùng kinh hãi. Đỗ xe trước cổng bệnh viện, Nghiêm Hạo cảm thấy hít thở càng lúc càng khó khăn. Sao có thể như vậy? Vì sao Tô Tuyết lại ở bệnh viện tâm thần? Hai vấn đề này không ngừng quay mòng mòng trong đầu anh, không ngừng vang lên bên tai anh. Anh nắm chặt vô lăng khiến các đốt ngón tay dần trở nên trắng bệch. Điều dưỡng viên mang thuốc vào. Tô Tuyết lấy thuốc. Người đang trốn ở góc tường chậm rãi quay đầu lại, khuôn mặt đẹp đẽ có phần trắng bệch, đầu tóc rối bù, nhìn chăm chăm điều dưỡng viên vừa mang thuốc vào, từ từ đứng lên, từng bước đi đến gần anh ta, mỉm cười ngây dại, bỗng chốc chạy đến trước mặt anh ta, ôm cổ anh ta, tựa đầu vào ngực anh ta, miệng lẩm bẩm. Hạo, anh tới rồi, em rất nhớ anh, đừng rời xa em ở một mình rất sợ. Những người đó đều rất hung dữ. Đừng rời xa em. Hạo, em rất nhớ anh, rất yêu anh. Đừng đi, em rất yêu anh. Ôm người nọ, miệng không ngừng lẩm bẩm. Điều dưỡng viên đưa thuốc không kiên nhẫn liếc mắt, trong lòng thầm mắng. Tình huống này gần như ngày nào cũng diễn ra. Thật là... Bực mình kéo người đang dính lấy mình ra, tức giận hét lên. Nhìn cho rõ đây, tôi không phải Hạo của cô, đừng có cái kiểu hơi tí là ngã vào lòng tôi như thế. Tổ Tuyết mở to đôi mắt vô tội sững sờ nhìn anh ta, đột nhiên trong mắt lóe lên tia âm oán hận, cầm tay anh ta hét lớn. Đúng, mày không phải là Hạo của tao, mày là con đàn bà hư hỏng kia, mày là con đàn bà hư hỏng, trả Nghiêm Hạo lại cho tao, anh ấy là của tao. Vừa dứt lời, lập tức xông lên đánh đấm điều dưỡng viên, cuối cùng còn cầm tay anh ta hùng hăng cắn một phát. Điều dưỡng viên bị cắn đau đớn kêu lên, giận dữ đưa tay đẩy Tô Tuyết ra, nhìn hai hàng dấu răng chỉnh tề trên cánh tay mình, lại nhìn cô gái vừa bị mình đẩy ra vẫn đang khóc nháo. Thật sự là rất muốn giết cô ta. Nhưng điều đó cũng chỉ dừng lại ở suy nghĩ, không thể thay bằng hành động thực tế. Đúng là con mụ điên. Cảm tức nói xong liền xoay người rời đi, trước khi đi còn không quên đóng cửa sắt lại. Mày không được đi, mày không được đi, con đàn bà hư hỏng này, trả Nghiêm Hạo lại cho tao, anh ấy là của tao, trả Nghiêm Hạo lại cho tao. Tổ Tuyết lảo đảo chạy tới cửa, đẩy song sắt với ra ngoài, hướng bóng lưng kia gào lên. Nhìn Tô Tuyết điên dại không ngừng kêu gào, trong lòng Nghiêm Hạo hiện giờ không chỉ là chấn động mà nhiều hơn là đau đớn và thương hại. Người trước mắt này là người mà trước đây mình từng yêu sâu đậm ư? Nghiêm Hạo tự hỏi. Gần như ngày nào cô ấy cũng như vậy, cứ nhìn thấy ai là ôm tới người đó nói thương người ta, bất kể là nam hay nữ. Bác sĩ Hứa đứng bên cạnh Nghiêm Hạo lạnh nhạt mở miệng. Tình huống này gần như ngày nào cũng xảy ra, ông sớm đã không còn thấy kỳ quái. Bởi vậy mà cũng không biết đã có bao nhiêu điều dưỡng viên muốn truyền đi. Chuyện đã bao lâu rồi? Nhìn Tô Tuyết vẫn đang quát tháo, Nghiêm Hạo mở miệng nói. Bác sĩ Hứa lắc đầu thở dài.

Anh xin lỗi, hôm qua anh quên mất, chiều nay đến công ty anh rồi chúng mình cùng đi ăn cơm nhé. Mễ Dài sừng sốt lập tức gật đầu. Nghiêm Hạo buông cô ra, nhìn đồng hồ, không còn sớm nữa, sáng nay có một cuộc họp quan trọng, anh phải đến sớm một chút, hôn nhẹ vào má cô. Anh đi đây. Buông cô ra xoay người rời đi. Mễ Dài nhìn bóng lưng Nghiêm Hạo rời đi, tay sờ sờ lên gò má anh vừa hôn, thầm hỏi trong lòng anh ấy vẫn còn yêu mình phải không? Chương 80. Thời tiết tháng 6 có phần nóng bức, người qua đường đều mặc áo cộc tay hoặc váy thay vì áo dài. Mễ Dài mặc bộ váy, màu lam nhạt, sang trọng nhưng vẫn nhã nhặn. Gần đến giờ tan tầm, lượng xe cộ trên đường bỗng chốc tăng thêm rất nhiều, ánh chiều tà phủ kín bầu trời Thượng Hải một mảnh đỏ rực. Mễ Dài lờ đãng đi trên đường, cô vừa đến Vũ Dương nhưng không gặp Nghiêm Hạo. Thư ký Lưu nói, giữa trưa anh nhận được một cuộc điện thoại, liền vội vàng đi ra ngoài, ngay cả cuộc họp quan trọng buổi chiều cũng hủy. Gọi di động cho anh cũng chỉ nghe được giọng của tổng đài, Mễ Dài không biết là đã xảy ra chuyện gì. Có điều, chắc hẳn anh đã quên mất cuộc hẹn tối nay của hai người. Cô không muốn về nhà, cứ dọc theo ngã tư đường, theo dòng người tàn tầm đi thẳng về phía trước, tâm trạng của cô có chút rối loạn. Không khống chế được mà hồi tưởng lại cuộc điện thoại hôm qua. Cô đoán người phụ nữ đó tên là Tuyết Nhi. Cô không biết Nghiêm Hạo bắt đầu thay đổi từ khi nào. Nếu không có cuộc điện thoại hôm qua thì cô nghĩ bây giờ mình vẫn còn chìm đắm trong tình yêu, hạnh phúc mà anh mang lại. Đáng ra cô nên hỏi rõ Nghiêm Hạo, nhưng cô lại không có đủ can đảm để mở miệng. Không biết đã đi bao lâu, cũng không biết đã đi qua bao con phố. Đột nhiên, Mễ Dài dừng lại ngay trước tiệm áo cưới, đứng ở ngoài nhìn mà nở cành mặc áo cưới bên trong tủ kính. Mễ Dài lúc này mới nhớ bản thân tuy là đã kết hôn nhưng lại chưa từng mặc váy cưới. Lúc trước, bởi vì Nghiêm Hạo không muốn công khai nên hai người chỉ đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Ngay cả hôn lễ cũng không tổ chức. Mễ Dài bất giác đưa tay về phía tủ kính. Người ta nói đời người con gái đẹp nhất là khi khoác trên mình chiếc váy cưới. Vậy mà cô lại để lỡ mất thời khắc xinh đẹp nhất của mình. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của Mễ Dài. Lấy điện thoại trong túi ra là Nghiêm Hạo gọi, cô hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn ấn nút nghe. Không đợi Mễ Dài mở miệng, ở đầu dây bên kia Nghiêm Hạo đã giành nói trước. Mễ Dài, đột nhiên anh gặp phải một khách hàng khó tính, giờ không thể bỏ đi được. Mễ Dài xoay người sang chỗ khác nhìn trời tối dần, ánh đèn xe cộ qua lại trên đường, loáng loáng, có phần chói mắt. Một chiếc xe hơi màu xám bạc từ từ dừng lại bên đường. Không sao đâu anh, công việc quan trọng hơn, hôm khác chúng mình đi ăn cũng được. Mễ Dài nhàn nhạt đáp lời, cô không biết lời Nghiêm Hạo nói có phải thật hay không, nhưng cô tự nhủ, mình phải tin tưởng anh. Anh xin lỗi. Nghiêm Hạo bỗng nói vậy, giọng điệu tràn ngập áy náy. Lời nói xin lỗi khiến Mễ Dài vô cùng ngạc nhiên, cảm giác bất an trong lòng càng tăng thêm. Cô có phần bối rối, ánh mắt không biết nên nhìn đi đâu, đành dùng tiếng cười để che giấu lúng túng, cố gắng để anh không nhận ra sự khác thường của mình, cười mắng. Đồ ngốc, sao anh tự nhiên lại nói như vậy, lúc nào rảnh rỗi ở bên em nhiều là được rồi. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, anh nhất định sẽ dành thì giờ để ở bên em. Đến lúc đó, chúng mình ra nước ngoài một chuyến. Bây giờ anh mới phát hiện, hóa ra chúng mình chưa đi du lịch lần nào cả. Nghiêm Hạo thở dài tự trách. Được rồi, chuyện đó tính sau. Mễ Dài chuyển đề tài. Tối anh uống ít rượu thôi, nhớ về sớm. Ừ, anh biết rồi. Nghiêm Hạo trả lời. Mễ Dài nghe thấy bên kia có tiếng người gọi anh, hai người vội vàng ngắt điện thoại. Nhìn màn hình di động lại chuyển màu đen, Mễ Dài thở dài. Trước khi gác máy, cô nghe thấy ở đầu bên kia có người gọi anh. Cô nhớ được giọng nói đó, cùng với giọng nói trong điện thoại hôm qua đều là một người. Mễ Dài ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ tối, cố nén giọt lệ đang trực trào ra nơi khóe mắt. Di động lại vang lên lần nữa, Mễ Dài cúi đầu xem điện báo là Mạc Chấn Thuần gọi, có hơi bất ngờ. Đứng trước cửa hàng áo cưới như thế, không sợ người khác hiểu lầm sao? Đừng quên cô là người phụ nữ đã kết hôn. Lời nói của Mạc Chấn Thuần xuyên qua sóng điện chuyển tới. Mễ Dài theo bản năng quay đầu, nhìn xung quanh nhưng không thấy anh. Mễ Dài xấu hổ cười cười lắc đầu. Cửa chiếc xe hơi màu xám bạc bên đường bị mở ra, Mạc Chấn Thuần ngắt điện thoại, mỉm cười đưa tay vẫy cô. Mễ Dài giờ khóc giờ cười tắt điện thoại, đi về phía anh. Thật trùng hợp. Ừ, thật trùng hợp. Mạc Chấn Thuần gật đầu nói. Lên xe đi. Không được, tôi phải về. Nhìn đồng hồ, Mễ Dài từ chối. Mễ Dài cự tuyệt khiến Mạc Chấn Thuần giận dữ trừng mắt. Tôi không ăn tươi nuốt sống cổ đâu. Tôi không có ý đó. Mễ Dài nhỏ giọng giải thích. Đối với Mạc Chấn Thuần, cô luôn có chút sợ hãi. Có lẽ vì lúc trước anh là sếp của cô. Hơn nữa, hồi còn làm việc dưới quyền người này, cô cũng đã chịu không ít khiển trách. Mạc Chấn Thuần nhìn cô, lại ngồi vào xe. Mễ Dài bĩu môi đành phải lên xe. Mễ Dài nói địa chỉ, quay đầu chăm chú nhìn cảnh vật vụt qua bên ngoài. Mạc Chấn Thuần quay sang nhìn cô hỏi. Tâm trạng tốt. Hả? Mễ Dài sừng sốt, lập tức lắc đầu phủ nhận. Thế cô không muốn nói, Mạc Chấn Thuần cũng không hỏi nhiều. Nhìn phía trước chuyên tâm lái xe. Cuối cùng dừng lại một tiệm bán cá vàng, quay sang nói với cô. Xuống xe. Mễ Dài định thần lại nhìn nghỉ hoặc hỏi. Còn chưa tới nơi mà. Bảo cô xuống thì cứ xuống đi, không phải hỏi nhiều. Tắt máy mở cửa xe, Mạc Chấn Thuần đi xuống, đi vào tiệm bán cá vàng. Mễ Dài cũng không kịp nghĩ nhiều, tháo dây an toàn xuống xe đuổi theo anh. Mạc Tổng, anh muốn mua cá. Nhìn Mạc Chấn Thuần đi tới đi lùi trong tiệm, Mễ Dài mở miệng hỏi. Mạc Chấn Thuần dừng bước nghiêm túc nhìn cô đột nhiên nói. Cô còn là nhân viên của tôi sao? Hả? Mễ Dài không hiểu, chỉ sững sờ lắc đầu. Từ 3 tháng trước cô đã không còn là nhân viên của Tần Nhã, đơn từ chức cũng là tự tay nộp cho anh. Vậy sao gọi tôi là Mạc Tổng, tôi không có tên à? Mạc Chấn Thuần tức giận trừng mắt nhìn cô, nói xong lại xoay người chăm chú xem các loại cá ở đây, giống như tỉ mỉ nghiên cứu cái gì đó. Mễ Dài nhìn ảnh kỳ quái, dứt khoát đi theo sau anh không nói thêm gì, tránh nói nhiều sai nhiều. Cuối cùng, Mạc Chấn Thuần chọn lấy 2 con, theo chủ tiệm nói, nó tên là cái gì mà cá vàng mắt lồi, 12 điểm đỏ. Nghe nói là bởi vì thần cá màu trắng bạc, hở hai bên vầy ngực, hai bên vầy bụng, hai bên mắt, 4 cái đuôi và vầy lưng, và cả mồi, tổng cộng có 12 điểm đỏ nên có tên như vậy. Nhưng chỗ trắng thì trắng tinh, chỗ đỏ thì diễm lệ, xinh xắn vô cùng. Đó là loài cá vàng khá có giá trị. Mạc Chấn Thuần mua thêm một hộp nhựa trong suốt, mấy cây dòng cỏ và một túi thức ăn cá vàng, lấy cả mấy thứ đi kèm. Mạc Chấn Thuần mang 2 con cá vàng đi ra khỏi cửa hàng. Hết tập 11. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn, trong dịp nghỉ lễ thì Bảo Anh có một số việc bận, vì vậy bộ truyền có thể không được phát đầy đủ hoặc bị gián đoạn. Sau nghỉ Tết thì lịch chiếu sẽ tiếp tục được phát như bình thường, mỗi ngày một tập. Rất mong các bạn sẽ thông cảm cho vì sự bất tiện này và tiếp tục ủng hộ Bảo Anh. Bảo Anh xin chân thành cảm ơn.